có phải gần đây em hút quá nhiều rồi hay không? Kỵ Nhiên nói, ngày nào anh cũng hút chùa của tôi. Còn không biết xấu hổ mà nói lời này. Tần Mẫn mỉm cười, nhưng tôi có điều độ. Kỵ Nhiên thầm nhủ, anh điều độ cái đếp. Trên ban công đêm đó, ai cứ nhất quyết ghé sát nói nếm thử mùi vị. Cửa bị đẩy ra, Khúc Nhiễm cặp một cái túi được bọc kín bước vào trong. Trợ lý Tần, anh có bưu kiện. Tần Mẫn nhận lấy, sắc mặt hơi ngạc nhiên. Của tôi à? Anh không nghĩ ra ai sẽ gửi bưu kiện cho anh đến Vĩnh Thế. Anh cập mắt nhận ra người gửi trên bưu kiện là trường trung học Thành Bản. Mở ra xem, hóa là thư mời ngày kỷ niệm do trường cũ gửi đến. Kỵ Nhiên cũng nhìn thấy. Cậu chống cằm nói, đúng là không thể xem thường học sinh ưu tú, tốt nghiệp nhiều năm mà nhà trường vẫn nhớ gửi cái này cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận được thư mời, có lẽ năm này là năm chẵn, nên quy mô của ngày kỷ niệm cũng lớn hơn một chút. Tân Vãn mở ra nhìn, thiết kế của tấm thiệp rất tùy tiện, qua loa đính kèm ảnh chụp cổng trường, anh quắt mắt đọc nội dung bên trên. Em có đi không? Tôi á? Kỵ Nhiên mỉa mai, anh cảm thấy họ sẽ mời tôi à? Sao lại không? Trước kia tuần nào em cũng diễn thuyết dưới cờ mà. Tân Mãn mỉm cười, hồi còn đi học, Kỵ Nhiên quá ương bướng, hầu như tuần nào cũng bị kéo đến trước sân khấu chào cờ, chịu phê bình giáo dục và đọc bản kiểm điểm. Ban đầu cậu còn ngoan ngoãn làm theo, sau đó thì cấp luôn. Thầy cô biết hoàn cảnh trong nhà nên cũng mặc kệ cậu. Anh ngứa da hả? Em có muốn đi hay không? Tân Mãn giơ tấm thiệp lên, trên này có ghi, tôi được mang theo một người trong nhà. Kỵ Nhiên sững sờ, rất lâu sau mới lên tiếng. Ai là người nhà của anh? Tôi chẳng thèm đi. Cái nỗi tồi tàn ấy có gì hay ho mà xem. Tân Mãn gật gù đặt tấm thiệp lại trong giấy gói. Kỵ Nhiên không kịp được mà liếc qua. Ngày kỷ niệm vào lúc nào thế? Nếu trùng ngày đi làm, nhớ xin tôi nghỉ. Không biết, không đọc kỹ. Kỵ Nhiên ngẩn người. Anh không đi à? Em không đi. Tôi đi làm gì? Hơn nữa, trên tấm thiệp kia còn mời anh lên sân khấu diễn thuyết, trả lời các vấn đề thi đại học mà các học sinh ở hiện trường đặt ra. Anh đã viết chán bản thảo diễn thuyết từ lâu, không thích nhận trách nhiệm nữa. Tôi cũng chẳng phải bạn học của anh. Anh đi hay không liên quan gì đến tôi? Tân Mẫn chỉ mỉm cười không đáp, tiện tay đặt đồ sang bên cạnh. Sau khi tan làm, trên đường về nhà, Kỷ Nhiên nhận được điện thoại của Nhạc Văn Văn. Tiểu Nhiên Nhiên ơi, hôm nay cậu có lướt quy mô không? Bây giờ nghe hai chữ quy mô, Kỷ Nhiên liền cảm thấy mệt mỏi. Cũng may cậu không lái xe, Kỷ Nhiên ngã người về sau, bực bội lên tiếng. Không. Lại sao nữa? Bố đây lại lên hót tiệm kiếm rồi à? Không đâu, không phải bồ. Nhạc Văn Văn cười khúc khích. Là cú trí cơ. Lông mày Kỷ Nhiên giật nhẹ. Thằng cháu đấy làm sao? Mấy chuyện thối nát của gã bị đẩy lên hót tiệm kiếm rồi. Nhạc Văn Văn hắn giọng, đọc giọng giặc. Bốc phốt phú nhị đại. Cố bỏ thuốc cưỡng hiếp nhiều cô gái, đánh bị thương bạn trai của một người trong đó. Tính chất rất nghiêm trọng, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Tuy trên tin tức không ghi rõ tên tuổi, nhưng đám cư dân mạng đã đem toàn bộ thông tin về cú triết lên bình luận nóng như lần trước. Lại bỏ thuốc à? Cũng phải, cú triết ngu như bò, giỏi nhất mấy loại thủ đoạn hạ lưu này. Có gì mà vui, mấy ngày nữa, việc này sẽ bị ông bố xã hội đen của nó đè xuống thôi. Cú triết là đứa con độc nhất của ông ta, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Sao dễ dàng như thế được? Chuyện cố triết làm đều là thật. Mấy cô gái kia đã mang bằng chứng đi báo án rồi. Bây giờ ngay cả quy mô chính của cảnh sát cũng đăng thông báo. Nên xanh lam chữ trắng, cố triết đã bị tạm giam. Nhạc Văn Văn nói, bố của gã có tài giỏi đến đầu cũng không thể chạy đến cục cảnh sát cướp người được. Kỵ Nhiên nghi ngờ. Thật à? Chuyện này còn giả được ư? Được rồi, cướp máy nhé. Tôi phải nhanh chóng dùng nít vụ chửi gã mấy câu trước khi hoặc tìm kiếm biến mất. Tôi còn cố tình dùng nít chính, chuyển phát lại tạo ảnh hưởng. Các fan ủng hộ dữ lắm. Bên dưới có mấy nghìn bình luận mắng chửi cố triết. Tôi nhìn mà hả hê cõi lòng. Tim của Kỵ Nhiên nảy lên. Cậu đợi đã. Nếu ta muốn hót tìm kiếm này duy trì lâu hơn một chút, cậu có cách không? Có thì có, nhưng tốn nhiều tiền lắm. Dù sao bên phía Cố Chí cũng sẽ nghĩ cách xóa sạch. Tiểu Nhiên Nhiên, chẳng lẽ bồ muốn à? Nếu nói về tín ngưỡng cuộc đời Kỷ Nhiên, thì đó chính là người không đụng ta không đụng người. Nếu người đụng ta, vậy ắt phải chết. Cậu đàm phán giúp tôi, giá cả không quan trọng, đừng để Linh Hoắc tìm kiếm này biến mất là được. Tiền là chuyện nhỏ. Nghĩ đến bị bỏ thuốc trong quán bar hôm đó, Kỷ Nhiên giễu cợt. Tôi có tán gia bại sản, cũng phải cho Cố Triết lên trên đó, nở mày nở mặt một ngày. Tân Mãn cầm vô lăng, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Đúng là một chàng trai thù dài. Vốn dĩ anh định nói không cần, bởi vì dù Kỷ Nhiên không ra tay, thì tạm thời Cố Triết cũng không thể thoát khỏi hoặc tìm kiếm. Nhưng anh ngẫm lại, thôi, dù sao cũng nên cho em khoái dưới một cơ hội hả giận, để em ấy đỡ phải nín nhịn không vui. Cố Triết nằm trên hót tìm kiếm suốt 3 ngày, thứ tự lúc cao lúc thấp, nhưng vẫn chậm chạp không biến mất, thậm chí còn bị bốc tram nhiều vụ xấu xa hơn. Bởi vì chuyện này, đám bạn trên nhóm WeChat của Kỷ Nhiên đang thịnh hành một câu. Có đó không? Nhảy disco không? Kêu loại bỏ thuốc cho bạn ấy. Kỷ Nhiên nằm nghịch di động trên sofa trong phòng khách, lần thứ N lướt được những lời này, nhìn không được mà cười nhỏ một tiếng. Sau khi từ chối lời mời của bọn họ, cậu mới tiếp tục mở giao diện Weibo. Phần mềm này xin khỏi nói, vài thứ linh tinh mà cũng có mấy vạn bình luận và chuyển phát. Vốn dĩ, cậu đã chuẩn bị rất nhiều tiền để chơi Cố Triết, ai ngờ chẳng cần đến cậu. Hoặc có vẻ tính chất của chuyện này quá nghiêm trọng, đụng chạm đến giới hạn của phái nữ nên độ quan tâm và hoặc tìm kiếm của Cố Triết vẫn rất cao. Em lại xem cái này à? Tân Mãn ngồi bên cạnh đọc tài liệu, lơ đãng liếc nhìn màn hình di động của cậu. Lần này, em thoải mái rồi chứ? Kỷ Nhiên thành thật đáp. Thoải mái rồi. Dù cậu từng nếm trải đau khổ khi bị bạo lực mạng, nhưng cậu tự nhận mình chẳng phải người tốt, cậu không thực hiện nổi nguyên tắc. Bản thân mình không muốn thì đừng ép người khác phải chịu. Cậu cũng không cảm thấy áy náy khi thấy Cố Triết bị mắng chửi. Tính ra thì những cô gái bị gã ta hãm hại cũng không nên phải chịu đựng những điều đó. Kỷ Nhiên ném di động sang bên cạnh, đứng dậy chuẩn bị lấy cốc nước. Mới đi được nửa đường thì chuông cửa treo lên. Cậu đi đến trước mắt mèo điện tử, nhấn nút mở. Cố Thừa xuất hiện trên màn hình, dáng người cao tráo, mặt lạnh như tiền. Sau lưng còn có vài gã đàn ông vạm vỡ, khí thế bừng bừng. Trước kia, Kỷ Nhiên từng gặp ông ta trong buổi họp phụ huynh, bây giờ chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Tân Mãn hỏi, ai thế? Bưu Kiện. Kỷ Nhiên thờ ơ đáp, tôi tự ra lấy. Cậu đi đến cổng chính, quan sát đám đàn ông cơ bắp kia qua cánh cổng sắt, mặt mũi bình tĩnh không nhìn ra vẻ hỗn loạn. Người đã đến đây, Kỷ Nhiên lười hỏi cách, đối phương biết được địa chỉ. Có chuyện gì? Cố Thừa lại là kẻ nhướng mày kinh ngạc, ông ta không ngờ Kỷ Nhiên có thể ung dung đến vậy. Tránh không, nói chuyện một lát. Kỷ Nhiên liếc nhìn người phía sau, chỉ nói chuyện à? Đúng. Cố Thừa giơ tay lên, bè lũ tay sai lập tức quay về trong xe. Yên tâm, chỉ ít lần này tôi cũng không định ra tay, đưa bọn họ theo chỉ là thói quen. Lời nói này nghĩa là không thể cam đoan lần gặp tiếp theo sẽ không tra tay. Kỷ Nhiên cười mỉa, dọa ai không biết. Cậu nói, có chuyện gì thì nói ở đây đi. Cố Thừa câu mày, vào trong nói, ở đây bất tiện. Tôi và bạn trai đang hai bên trong, lão già như ông đi vào mới là bất tiện. Kỷ Nhiên dựa người, lè nhè nói. Nói thì nói nhanh lên, già đầu, 50-60 tuổi rồi, đừng lê mê nữa. Cố Thừa năm nay vừa tròn 40 trừng trắng mắt. Cố Thừa không muốn đôi co về vấn đề tuổi tác, ông ta chắp hai tay sau lưng, hất cằm hỏi. Vậy tôi sẽ nói thẳng, cậu muốn bao nhiêu tiền? Kỷ Nhiên nhíu mày. Cái gì? Chính cậu là người gây ra vụ hót tìm kiếm nhỉ? Cố Thừa mất khá nhiều thời gian đi điều tra việc này, sau đó mới nghe ngóng được từ chỗ ekip khống chế bình luận rằng Kỷ Nhiên từng nhờ bạn tốt dò hỏi vụ xóa hót tìm kiếm. Hơn nữa, nhân viên ông ta thuê để dẫn dắt chiều gió cũng phát hiện đối phương copy hoàn toàn thủ pháp trước kia của ông ta dùng để chơi khâm kỵ nhiên. Ngay cả thứ tự cũng không thay đổi. Lời đồn, ekip marketing, bạn bè thân thiết. Có điều lời đồn và bạn bè của kỵ nhiên trước kia là giả, còn Cố Triết là hàng thật giá thật. Đây rõ ràng là một cuộc trả thù. Kỵ nhiên nhíu mày đầy bất ngờ. Ân oán giữa cậu và Cố Triết đã trôi qua vài tháng. Kẻ thù của Cố Triết đông như long trâu. Sao Cố Thừa lại đoán ra cậu? Có điều cậu cũng chẳng hề sợ hãi, sảng khoái thừa nhận. Đúng là tôi từng nghĩ như vậy, nhưng nghiệt do con trai của ông gây ra quá nhiều, căn bản không đến lượt tôi ra tay. Cố Thừa hơi biến sắc. Được rồi, chúng ta đều là người dứt khoát. Cậu nói thẳng đi, phải làm thế nào thì cậu mới bằng lòng bỏ qua chuyện này? Kỵ nhiên câu bày, chẳng lẽ người này không hiểu ý cậu?